Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, thực lực chân chính. Từ Niên thân hình ngạo nghễ mà đứng. Từ khi hắn lĩnh ngộ đột phá đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh về sau, hắn tam đoán chùy chùy thứ hai lưu tinh cũng đã đạt thành. Bây giờ cái này thứ ba chùy thiên cương cũng đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Thông qua quyền pháp thi triển, cái kia uy lực cũng là khá là khủng bố. Lại thêm Từ Niên từ xưa tới nay tại trọng lực huấn luyện hạ rèn luyện ra được tốc độ cùng lực lượng. Cái này tứ tinh chiến thánh có thể chống đỡ được hắn một quyền vậy liền thật quái. Ông, Từ Niên ống tay áo vung lên, liền đem phương này nhà tứ tinh thánh nhân chữ vật giới chỉ thu vào. Phàm là hắn chém giết thánh nhân, bọn hắn chữ vật giới chỉ, Từ Niên một cái đều không có buông tha. Bây giờ Từ Niên chữ vật giới chỉ bên trong kim tệ đã đắp lên thành một tòa núi nhỏ. Chỉ sợ không có một cái nào ức cũng có mấy ngàn vạn. Những này kim tệ đối với Từ Niên hắn đã không lớn. Bất quá ngược lại là có thể lưu cho về sau thế lực. Về phần chữ vật giới chỉ bên trong những cái kia bảo vật, Từ Niên tự nhiên đều nhất nhất nhận lấy. Hiện tại ngươi còn dự định vì ngươi tôn nhi báo thù sao? Từ Niên cười lạnh nhìn về phía Diệp Cô Vân, ánh mắt mang theo một cỗ nồng đậm cuồng ngạo chi ý. Miệt thị, trần trụi miệt thị. Diệp Cô Vân nghiến răng nghiến lợi, hắn thế mà bị một thiếu niên như thế hung hăng miệt thị. Bất quá vừa rồi thiếu niên bày ra thực lực quả thật làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Hừ, Từ Niên, ngươi đừng phách lối, đừng tưởng rằng ngươi giết Phương Hoành cũng có thể giết chết ta. Thực lực của ta thế nhưng là tại Phương Hoành phía trên. Diệp Cô Vân hừ lạnh nói. Thật sao? Vậy ngươi không ngại xuất thủ thử một chút? Nhìn ta giết hay không chết ngươi? Từ Niên vừa cười vừa nói. Diệp Cô Vân nghe vậy, trong mắt càng là vô cùng phẫn nộ. Cái này Từ Niên đơn giản quá mức cuồng vọng. Nếu là không dạy dỗ giáo huấn hắn, chỉ sợ lấy hắn liền không mặt mũi tại đế đô lan lộn tiếp nữa rồi. Là ngươi bức ta, Từ Niên, chịu chết đi. Diệp Cô Thành hét lớn một tiếng. Trong tay liền xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến đao vô cùng sắc bén. Nếu như Từ Niên đoán không lầm, hẳn là một thanh linh khí. Một đao vung ra, đao mang hoành không, uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng mà Từ Niên đối mặt kia tứ ngược mà đến đao mang, trong mắt nhưng không có một tia e ngại. Tương phản khinh miệt chi ý ngược lại càng thêm nồng đậm. Tứ tinh thánh nhân thi triển ra đao mang liền điểm ấy uy lực, thật quá làm cho người ta thất vọng. Từ Niên cười lạnh một tiếng, tiếp lấy lợi dụng tay làm kiếm, tùy ý bổ ra một đạo kiếm mang. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Diệp Cô Vân đao mang liền trực tiếp bị Từ Niên kiếm mang màu xanh cho vỡ nát. Cái gì? Diệp Cô Vân lập tức quá sợ hãi. Hắn vận dụng linh khí thi triển một đao, thế mà dễ dàng như vậy liền bị phá. Cái này sao có thể? Bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Không rõ cái này Từ Niên là như thế nào làm được. Bất quá những cái kia thần hà điện các thánh nhân lại là nhìn nhất thanh nhị sở. Đây là chênh lệch cảnh giới quá lớn nguyên nhân. Cái này Diệp Cô Vân mặc dù cầm trong tay linh khí, tu vi cũng muốn tại Từ Niên phía trên. Thế nhưng là hắn lĩnh ngộ cảnh giới ngay cả mới nhìn qua chi cảnh đều không có đạt tới. Một đao kia xuống dưới căn bản không có một tia áo nghĩa ở bên trong. Mà Từ Niên kia tùy ý bổ ra một kiếm, ẩn chứa cực mạnh thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Lại thêm Từ Niên linh khí phẩm chất cũng không so cái này Diệp Cô Vân kém đến đi đâu. Tự nhiên Diệp Cô Vân công kích ở trước mặt hắn hoàn toàn trở nên không chịu nổi một kích. Bất quá Từ Niên thế mà lĩnh ngộ thứ nguyên thiết cát. Hơn nữa còn đạt đến thấy rõ chi cảnh. Khủng bố như thế lĩnh ngộ cảnh giới, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người ở đây. Hiện tại bọn hắn triệt để minh bạch, vì cái gì cái này Từ Niên có thể trở thành khách khanh trưởng lão. Thiên phú nghịch thiên, tu vi nghịch thiên, liền ngay cả lĩnh ngộ cảnh giới đều như thế nghịch thiên. Hắn sao vì khách khanh trưởng lão? Ai trở thành? Giờ phút này những cái kia thần hà điện các trưởng lão đối Từ Niên là triệt để tâm phục khẩu phục. Đồng thời trong lòng càng là kích động không thôi. Bọn hắn rất muốn thần hà điện tại thiếu niên này dẫn đầu dưới sẽ đạt tới một cái dạng gì độ cao. Cô Mây, chạy mau. Diệp Cô Vân vẫn còn đang suy tư. Ánh đao của mình vì sao lại bị Từ Niên tùy tiện ngăn lại. Bên tai liền truyền đến Diệp Chiêu Thánh giống lên một tiếng. Diệp Cô Vân không rõ. Diệp Chiêu Thánh thế nhưng là tâm như minh kính. Nếu là lại để cho Diệp Cô Vân đánh xuống, chỉ sợ hạ chàng cũng chỉ có một. Diệp Cô Vân không rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá vẫn là nghe ra Diệp Chiêu Thánh. Thân hình cực tốc nhanh lùi lại. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Khó tránh khỏi có chút đã quá muộn đi. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên thân hình lại là giống như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Cô Vân trước người. Diệp Cô Vân quá sợ hãi, vội vàng vung đao chém về phía Từ Niên. Phốc thử, thế nhưng là đao của hắn còn chưa kịp đánh xuống, liền nhìn thấy một đạo tóc xanh hiện lên. Tiếp lấy cả người hắn thân thể liền trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Cô Vân. Diệp Cô Vân trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại Từ Niên trong tay. Chỉ gặp hắn cả người một phân thành hai. Vết rách từ hai mắt vỡ ra. Một mực lan tràn đến phần eo. Mở ra chỉnh tề vô cùng. Phù phù. Diệp Cô Vân thân thể rơi xuống đất. Từ Niên lòng bàn tay thì là nhiều một viên chữ vật giới chỉ. Loại này giết người đoạt bảo cảm giác đơn giản không nói ra được tới thống khoái. Phương Diệp hai nhà hai tên lục tinh thánh nhân trong mắt đã là kinh ngạc lại là phẫn nộ. Lúc này mới ngắn ngủi một nén nhang không đến thời gian. Bọn hắn Phương Diệp hai nhà liền riêng phần mình tổn thất một thánh nhân. Phải biết bọn hắn muốn bồi dưỡng được một cái thánh nhân, phải cần tốn bao nhiêu đại giới. Lãnh gia hai tên cũng là một trận kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Từ Niên có thể từ cái này hai tên tứ tinh thánh nhân trên tay sống sót, nhưng lại không có nghĩ qua Từ Niên có thể đem bọn hắn tất cả đều giết. Như bây giờ tràng cảnh đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tiểu tử, giết ta gia tộc thánh nhân, nhận lấy cái chết. Phương Thiên Hồ cùng Diệp Chiêu Thánh liếc nhau về sau, liền hướng về Từ Niên cực tốc đánh tới. Từ Niên kinh khủng tốc độ phát triển đơn giản thật đáng sợ. Nếu là lại tùy ý hắn trưởng thành tiếp, bọn hắn Phương Diệp hai nhà liền triệt để xong. Cho nên bọn hắn nhất định phải càng sớm giết chết Từ Niên càng tốt. Hai đại lục tinh chiến thánh đột nhiên xuất thủ, làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Lãnh gia hai tên thánh nhân muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Diệp hai nhà thánh nhân thẳng hướng Từ Niên. Tiểu tử, chịu chết đi. Hai đại thánh nhân đồng thời thi triển sát chiêu, để cầu đem Từ Niên nhất kích tất sát. Nơi xa những cái kia thần hà điện trưởng lão trong mắt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Giết ta, chỉ sợ lấy các ngươi thực lực còn chưa đủ. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên nguy rồi thời điểm, Từ Niên trong miệng lại là phát ra cười lạnh một tiếng. Lập tức trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh tiên kiếm. Một cỗ kinh khủng vô cùng phong thuộc tính ba động từ trên người hắn tản ra. Kiếm chạm thanh minh, Từ Niên trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng quát. Trong tay tiên kiếm liền trực tiếp chém ra một kiếm. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một đạo kinh khủng kiếm mang màu xanh đoạt kiếm mà ra. Kiếm mang phía trên lộ ra một cỗ làm cho người tê cả da đầu cắt chém chi ý. Hai đại đánh tới lục tinh thánh nhân đều là kinh hãi. Vội vàng tế ra binh khí trải qua đi ngăn cản. Keng, một tiếng thanh thúy như trung đỉnh chiến minh. Tiếp lấy kiếm mang màu xanh bạo liệt. Hai đại lục tinh thánh nhân cũng bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn lui ra phía sau gần ngàn trượng khoảng cách. Những cái kia thần hà điện các đệ tử triệt để ngây dại. Một kiếm bước lui hai tên lục tinh thánh nhân ngàn trượng. Cái này chẳng lẽ chính là bọn hắn khách khanh trưởng lão thực lực chân chính. Hết chương.